Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 576, không hài lòng. Biết được cái này Ngọc Tuyền Cơ chân chính giá trị, tứ chỉ nói không đau lòng đó là không thể. Có điều mặt khác, ở đồ cổ nghề này kiếm lậu, bán lậu cũng là một cái chuyện rất bình thường. Tứ chỉ đến cũng có thể nghĩ rất thoáng, chỉ là ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Nhất định phải học thêm chút đồ vật, lúc này mới có thể giảm thiểu bán lậu xác suất. Đồng thời, hắn đối với Mạnh Tử Đào cũng có chút khâm phục. Không nói những cái khác, chỉ ít Mạnh Tử Đào làm người làm việc quang minh chính đại. Nên thế nào liền thế nào, cùng người như vậy làm ăn giao thiệp với, không thể nghi ngờ là phi thường thoải mái một chuyện. Tứ chỉ đối với Mạnh Tử Đào giảng giải ngỏ ý cảm ơn. Tiếp theo liên tục biểu thị muốn xin mời Mạnh Tử Đào ăn cơm. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta là thật sự có sự xử lý, sau khi ngày mai sẽ phải đi nơi khác. Huống hồ chuyện ăn cơm cũng không vội. Sau này có nhiều thời gian. Nếu Mạnh Tử Đào nói như vậy, tứ chỉ cũng không có cưỡng cầu. Cười nói. Được, ngày sau còn dài. Đúng rồi, Mạnh trưởng quỹ. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một hồi. Kỳ thực, vừa nãy Tiểu Tiền đề cập với ta nổi lên thân phận của ngươi. Hơn nữa còn nói ta khả năng bán lọt. Ngươi nói Tiểu Tiền là vị nào? Mạnh Tử Đào hỏi, chính là đặt tại Lão Lục bãi vị người kia. Lão Ngưu giải thích một hồi. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này hiểu được. Khẳng định là bởi vì lúc trước chính mình ở hắn nơi đó lượm một cái đại lậu. Ghi hận lên chính mình. Vì lẽ đó sau lưng làm chút mờ ám. Lão Ngưu tiếp theo có chút khinh bỉ mà nói. Cái tên này đừng xem không nói như thế nào. Sau lưng âm lắm. Nếu không là người là Lão Lục giới thiệu tới được, ta làm sao cũng phải nhường hắn ăn chút vị đắng. Có điều Lão Lục cũng thật đúng. Tại sao biết lại này tiểu nhân? Đến cùng là chính mình thân thích. Tứ chỉ giúp đỡ nói rằng, Lục ca kỳ thực cũng là thân bất do kỷ. Cái này phụ thân của Tiểu Tiền. Trước đây đã giúp Lục ca, tìm tới Lục ca thời điểm, Lục ca cũng không rất đáp ứng. Huống hồ, Lục ca nhìn hắn cũng rất điềm đạm. Ai biết sẽ là loại này bàn lộng thị phi tiểu nhân đây. Quay đầu lại ta cùng Lục ca nói đồng thời. Nếu là ngươi nói như vậy, cái kia cùng Lão Lục nói cũng là khó làm. Nếu không ta đến xử lý chứ. Lão Ngưu có vẻ hơi nóng lòng muốn thử. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Quên đi, ngươi giúp ta truyền một lời. Lần thứ nhất coi như là cảnh cáo một chút đi. Nếu như hắn lần tới còn làm như vậy mờ ám, vậy cũng chớ trách ta. Lão Ngưu cảm thấy lời này cũng đúng. Người này có điều là méo mó miệng. Nếu như liền nhân vì cái này đối với hắn trả thù. Mạnh Tử Đào tôn có lẽ sẽ làm cho người ta ương ngạnh ấn tượng. Vậy thì ra hắn bản ý. Liền hắn gật đầu nói. Được. Liền nghe lời ngươi, tùy tiện hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào bởi vì vội vã muốn đi Hạo Uyển dịch cái kia. Hãy cùng hai người nói rồi một hồi. Lão Ngưu liền dẫn có tứ chỉ cáo từ. Mà Mạnh Tử Đào thì lại cùng Hồ Viễn Lượng giao cho một hồi. Liền đi ra cửa, Mạnh Tử Đào để đại quân đi chuẩn bị đồ vật. Hắn đi xe trước Hạo Uyển dịch bên kia. Theo thời gian trôi đi, nghĩ Hạo Uyển dịch. Trong lòng hắn cũng bắt đầu thoáng kích động lên, khóe miệng cũng nổi lên ý cười. Nhưng mà, làm Mạnh Tử Đào chạy đến có thể nhìn thấy Hạo Uyển dịch phụ anh điếm vị trí lúc. Nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, lập tức liền đã biến thành vẻ giận dữ. Nguyên lai, lúc này Hạo Uyển dịch cùng nàng công nhân, đang cùng một đôi thanh niên vợ chồng ở cửa tiệm cãi vã. Đôi kia vợ chồng một mặt hung thần ác sát dáng dấp. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Hơn nữa nam ngoài miệng mắng to đồng thời. Còn có động thủ dự định. Thấy tình hình này. Mạnh Tử Đào lấy nhanh chóng tốc độ dừng xe xong. Oành một tiếng đóng cửa xe lại. Chạy tới. Trong lòng thật muốn cho cái kia nam đạp lên một cước. Cũng may hắn không có mất đi lý trí. Biết này một cước đạp lên đi. Sự tình gặp trở nên phức tạp. Các ngươi muốn làm gì? Mạnh Tử Đào hung bạo quát một tiếng, đem đôi kia thanh niên vợ chồng giật mình, nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại đây, Hảo Uyển Dịch trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đã đem gần 20 ngày không gặp Hảo Uyển Dịch, tâm tình cũng trở lên lớn được. Có điều chuyện trước mắt rất sát phong cảnh, chuyện khác không thể nghi ngờ đến chờ chuyện này giải quyết lại nói. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, Uyển Dịch, chuyện gì thế này? Hảo Uyển Dịch có chút tức giận giảng giải nói. Con trai của bọn họ đem ngươi đưa ta cái này lam thủy tinh vật trang trí cho ngã nát. Ta muốn bọn họ đền, bọn họ lại còn không thừa nhận. Sau đó ta điều ra quản chế video, bọn họ mới thừa nhận đúng là bọn họ hài tử đánh nát. Có điều nhưng chỉ chịu bồi ta 200 đồng tiền. Hảo Uyển Dịch nói cái này lam thủy tinh vật trang trí là Mạnh Tử Đào lúc trước ở Chính Nhất Hiên cái kia mua. Đồ vật cuối triều nhà Thanh chế tác mà thành, do cả khối lam thủy tinh toàn thể điêu khắc, dưới đáy thừa thác lấy quyển vân hình chất gỗ khí tòa, sinh động địa tái hiện cá chép bằng giang mà dược, một bước lên trời động thái cảnh tượng, khí thân thông suốt êm dịu, ngăn nắp xinh đẹp, chi tiết nhỏ khắc họa cực kỳ sinh động, từ trong hình quan người có thể rõ ràng mà nhìn thấy khẽ nhếch miệng cá, cổ động ngư tai, đung đưa đuôi cá, lấp lóe vảy cá, chuỗi này hình tượng hoàn mỹ giải thích cá chép từ trong nước trùng nhảy ra sống động cùng sức mạnh. Thêm vào đuôi cá bộ cuộn sóng văn tôn lên, từ mặt bên biểu diễn cá chép khắc phục dòng nước xung kích dũng cảm cùng kiên nghị. Biểu đạt ra người điêu khắc đối với tiến thủ, khai thác tinh thần khen ngợi. Lúc trước, Hảo Uyển Dịch nhìn thấy cái này lam thủy tinh vật trang trí, liền lập tức thích. Đem nó đặt tại trong cửa hàng, bởi vì đặt tại phía sau quầy, bình thường khách hàng cũng chạm không tới, vẫn tương đối an toàn. Không nghĩ tới, vừa nãy Hảo Uyển Dịch cùng công nhân nói một ít chuyện thời điểm, chuyện này đối với thanh niên vợ chồng hai tử lại lén lén lút lút đi tới phía sau quầy. Nhìn thấy cái này thủy tinh vật trang trí, liền cầm lấy đến muốn chơi. Vào lúc này, Hảo Uyển Dịch cùng công nhân đi về tới, chú ý tới đứa nhỏ. Đứa nhỏ sợ hết hồn, thất thủ đem thủy tinh cho đánh nát. Nơi này muốn nói một chút, chuyện này đối với thanh niên vợ chồng cũng là mở cửa tiệm. Vị trí thì ở cách vách thứ ba nhà, chuyên môn kinh doanh món đồ chơi, quà tặng chờ thương phẩm. Hảo Uyển Dịch lúc đó liền tự mình đi trong cửa hàng đi tìm bọn họ, thương lượng việc này giải quyết thế nào. Nàng cũng là thiện lương, cảm thấy phe mình cũng có sơ sẩy sai, nghĩ cũng không muốn đối phương toàn bồi, miễn cho đối với đứa nhỏ trưởng thành có ảnh hưởng. Nhưng mà, Hảo Uyển Dịch vạn vạn không nghĩ tới, chuyện này đối với vợ chồng lại là đối với vô lại. Vừa bắt đầu liền mọi cách chống chế, sau khi Hảo Uyển Dịch điều ra quản chế video, bọn họ cũng chỉ là dự định qua loa cho xong. Cuối cùng nghe Hảo Uyển Dịch dự định báo cảnh sát giải quyết, càng là đối với Hảo Uyển Dịch chửi ầm lên, lại còn muốn động lên tay đến, đánh nát đừng đồ của người ta đền tiền. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không biết có cái gì tốt nói. Nghe nói là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào nhìn về phía hai vợ chồng ánh mắt cực kỳ âm lãnh, đem hai vợ chồng sợ hết hồn. Nửa ngày, Nam dũng khí lại thăng lên, nói rằng, chúng ta cũng không dự định bồi a, liền các ngươi như vậy một món đồ, 200 đồng tiền còn chưa đủ a. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ta đây là đời thanh lam thủy tinh vật trang trí, ngươi 200 đồng tiền mua được, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Hai vợ chồng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cái kia nữ liền căm giận địa nói, ngươi nói rõ đại chính là đời thanh a, rõ ràng là muốn lừa người mà. Nam tử chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, tiểu tử, lừa người trước phiền phức hỏi thăm một chút ta là ai, dám ngoa ta, có tin ta hay không gọi người đem ngươi điếm bị đập phá. Mạnh Tử Đào giận dữ mà cười, hai tay ôm ngực nói, được đó, có bản lĩnh gọi người đến đánh điếm mà. Hảo Uyển Dịch lôi kéo Mạnh Tử Đào quần áo, nói rằng, chớ cùng hắn rông dài, gọi cảnh sát lại đây. Nên như thế nào liền thế nào, ta không chiếm bọn họ tiện nghi, bọn họ cũng đừng nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi. Người nói đúng, Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Hai vợ chồng thấy này có chút cuống lên. Bọn họ kỳ thực đến không phải sợ sệt báo cảnh sát. Chỉ là bởi vì quá cưng chiều hai tử. Lo lắng vạn nhất cảnh sát tìm hai tử câu hỏi. Đối với hai tử trong lòng có ảnh hưởng. Nói thật, làm vì cha mẹ như thế cân nhắc. Đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng cân nhắc đến một cái năm, 6 tuổi hai tử, liền dám lén lén lút lút nắm người khác đồ vật. Có thể thấy được cha mẹ đối với hắn cưng chiều đến trình độ nào. Không làm được, lớn rồi lại là một kẻ cặn bã. Trở lại chuyện chính, hai vợ chồng nhìn thấy Mạnh Tử Đào gọi điện thoại báo cảnh sát. Dưới tình thế cấp bách, liền muốn tới đây tranh cướp Mạnh Tử Đào trong tay điện thoại di động. Các ngươi muốn làm gì? Còn như vậy, ta liền không khách khí. Mạnh Tử Đào có chút tức giận, nhưng mà đối phương chi không tha thứ. Hắn một cái liền đem nam đẩy ra, dùng khí lực cũng có chút đại. Mạnh Tử Đào hiện tại một thân quái lực, thoáng dùng điểm khí lực, liền đem nam đẩy ra 3-4 mét, đặt mông ngồi vào trên đất. Trong miệng phát sinh ai u, hét thảm một tiếng. Lão công, ngươi không sao chứ? Nữ tử bị sợ hết hồn, vội vã chạy tới, thấy trượng phu trong miệng kêu đau, trong miệng la lớn, cứu mạng a, đánh người rồi, giết người rồi, câm miệng, đừng tưởng rằng ngươi là nữ ta liền không dám đánh ngươi. Mạnh Tử Đào tàn nhẫn mà chừng nữ tử một chút, nhất thời liền nàng câm như hến, có điều bởi tiếng gào của nàng, gây nên càng nhiều người qua đường chú ý. Trong lúc nhất thời chu vi có thêm hứa nhìn thêm náo nhiệt người đi đường. Xảy ra chuyện gì a? Người thanh niên này đánh người rồi. Có chút không rõ chân tướng quần chúng hỏi. Ha, này không phải tỏ rõ mà. Phỏng chừng lại là ỷ thế hiếp người hí mã. Ai, thực sự là lòng người không cổ a. Có người rung đùi đắc ý địa cảm khái nói. Nói cái gì phí lời đây? Không biết là xảy ra chuyện gì? Nói hưu nói vượn làm gì? Lập tức liền có người răn dậy lên. Người kia xì cười một tiếng. U, người biết là xảy ra chuyện gì a? Nói ra để mọi người phân xử thử đây. Đối phương đem ngọn nguồn sự tình nói đơn giản một hồi. Nhìn người kia cười lạnh nói. Chiếu lời của ngươi nói. Đứa nhỏ này cha mẹ còn không thành vấn đề đi. Người kia có chút lúng túng. Hắn giọng một cái nói. Hừ hừ. Hàng mỹ nghệ nói thành là đồ cổ. Đến lượt ta cũng không vui a. Đối phương cười cười nói. Ngươi thấy cái gì đồ vật mà. Liền biết không phải đồ cổ. Rất đơn giản mà. Nếu như đúng là đồ cổ. Nàng thả trong cửa hàng lẽ nào liền lo lắng sẽ bị ăn trộm sao. Người ta tình nguyện. Ngươi quản sao. Ta là quản không được. Bất quá bọn hắn đem đồ cổ thả trong cửa hàng. Đều cũng muốn gánh chịu một ít trách nhiệm đi. Mạnh Tử Đào đánh xong báo cảnh sát điện thoại, vừa vặn nghe lời này, liền hướng nói chuyện người kia nhìn sang, cười lạnh nói, ta liền cảm thấy buồn cười. Ta đem đồ vật đặt ở trong cửa hàng, hơn nữa lại không đặt ở trước mặt ngươi. Đánh hỏng rồi ta còn có trách nhiệm đi. Lại không phải ta đánh xấu. Ngươi hỏi ta làm gì? Cái kia trong lòng người hơi có chút căng thẳng. Nói tiếp, lại nói, tiểu hài tử mà, nghịch ngợm gây sự cũng là bình thường. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hơn nữa ngươi có thể đem đồ cổ đặt ở trong cửa hàng. Nói vậy cũng là người có tiền mà. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Vị tiên sinh này, không biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ngươi muốn làm gì? Người kia bị Mạnh Tử Đào cười đến có chút trong lòng run sợ. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta là cảm thấy đi. Ngươi nếu cảm thấy chuyện như vậy không thành vấn đề. Ta nhất định phải kiến nghị ngươi hàng xóm hài tử. Thỉnh thoảng đi đánh nhà ngươi pha lê. Nói vậy lấy vị tiên sinh này bụng bự. Là sẽ không cảm thấy có chuyện gì. Ngươi nói đúng hay không? Hừ. Cường nắm đoạt lý. Người kia trong miệng lẩm bẩm một câu. Lập tức xoay người rời đi. Người chung quanh dồn dập nở nụ cười. Có một số việc ngoài miệng nói ung dung, nhưng thường thường có điều là việc không liên quan tới mình mà thôi. Thật muốn chính mình cũng tao ngộ chuyện như vậy, có mấy người xử lý khả năng càng thêm không thể tả. Vào lúc này, tiểu khu bảo an phát hiện sự tình không đúng, vội vã chạy tới, để đừng xem, một chút náo nhiệt có gì đáng xem. Đầu lĩnh bảo an cùng cái đồng sự đồng thời, muốn đem đám người vây xem đuổi xa. Nữ tử nhìn thấy đầu lĩnh bảo an, con mắt nhất thời sáng ngời, vội vã chỉ vào Mạnh Tử Đào nói rằng, biểu ca, cái tên này bắt nạt người, người nhất định phải giúp một chút ta a. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không lo lắng. Hơn nữa, vào lúc này, hắn kỳ thực đã biết chuyện ngày hôm nay nên có cái viên mãn biện pháp giải quyết. Nhân vì là người an ninh này hắn nhận thức, hắn vỗ vỗ Hảo Uyển Dịch tay, ra hiệu nàng đừng để ý, cười nhìn cái kia đầu lĩnh bảo an, muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Cái kia đầu lĩnh bảo an vừa nhìn là Mạnh Tử Đào, sắc mặt nhất thời biến đổi, chừng nữ tử một chút, liền vội vàng tiến lên cười híp mắt dò hỏi Mạnh Tử Đào là xảy ra chuyện gì. Biết được sự tình chi tiết, liền ánh mắt nghiêm nghị đối với nữ tử nói, giải quyết như thế nào liền giải quyết thế nào. Nữ tử nhìn thấy biểu ca đối với Mạnh Tử Đào như thế sợ sệt, biết gặp phải thiết bản, đã như vậy cũng chỉ có thể nhận. Cùng trượng phu đồng thời, mang theo mọi người cùng đi trong tiệm mình giải quyết. Làm đồ cổ người đều có một loại vẻ thần kinh, chính là bất luận gặp phải trường hợp nào, dù cho là xem tivi, khi thấy trong tầm mắt có đồ cổ đặt tại cái kia, cái khác nên cái gì cũng không lo nổi nhìn, chỉ đem những người đồ cổ cổ bình xứ để ở trong mắt. Mạnh Tử Đào vừa vào cái tiệm này, đặt tại trên quầy, giá để hàng trên nhiều như vậy đủ loại kiểu dáng món đồ chơi, tinh phẩm lễ vật trái lại không nhìn tới. Thật giống có cảm ứng giống như vậy. Con mắt của hắn lập tức liền nhìn chằm chằm khúc quanh một cái quầy hàng mặt trên một con sứ thanh. Hoa bình, cái này bình sứ, bụng bự, trường cổ. Mạnh Tử Đào vừa nhìn liền biết, vật này kỳ thực là thưởng bình. Thưởng bình sớm nhất thấy ở Thanh Ung chính, là đời Thanh Hoàng đế tưởng thưởng có công triều thần tứ phẩm. Thưởng bình trên thường họa liên văn, lại đa số thanh hoa khí. Lấy thanh liên, hài âm, ngụ ý, vì là chính thanh liêm. Tự ung chính sau các hướng đều có. Ngự dung xưởng dân diêu nhà xưởng đều có sinh sản. Hiện tại trên thị trường hàng nhái rất nhiều. Có thanh hoa khí, màu vôi khí, mà phỏng chế tương đối thành công. Khí hình, màu tóc, tráng men, thai chất phỏng chế đến mức rất đúng chỗ. Ứng cẩn thận ứng đối. Có điều. Bình thường có kinh nghiệm cổ sứ player, không dùng tới tay, cách xa xa vừa nhìn, liền có thể phân biệt ra đồ vật mới cũ, thậm chí niên đại, nghiệp giới thường thường hình dung nhãn lực tốt nhà siêu tập. Cách vừa đứng địa đều có thể nhận ra một cái đồ sứ là tân vẫn là lão. Này cố nhiên là có chút khuếch đại, nhưng cũng là một loại tán thưởng. Thưởng bình là thanh bên trong thời kỳ cuối lưu hành đồ vật. Có thanh hoa. Màu vôi, hoa văn đa số đối phó cành hoa cỏ, nhân vật, cái khác bác cổ, lòng văn cũng không phải số ít, nhưng không trước hai loại nhiều. Đồ vật còn chưa lên tay, Mạnh Tử Đào liền nhìn ra cái đại khái. Cái này thưởng bình là thanh hoa đối phó cành hoa cỏ hoa văn. Xem hoa văn cùng đặc điểm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sinh ra từ thanh đạo quang thời kỳ. Hơn nữa còn là một cái quan diêu khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.